Thì bây giờ mình sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là lấy được bảo vật. Ở phần trước thì Lâm Động đã thể hiện ra sức mạnh đáng sợ của mình khi mà thu phục được cả Tam Đầu Ma Giao cũng như là tên Từ Vẫn là một tiên phủ sư tiểu thành. Sau đó thì dưới sự gọi là dụ dỗ của Tam Đầu Ma Giao, Lâm Động đã lặn xuống dưới đáy hồ để tìm thêm một cái thứ báu vật nữa. Tuy nhiên đây là một cái cạm bẫy của Tam Đầu Ma Giao, nhưng vào phút cuối thì Lâm Động đã phát hiện ra. Chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay khi mà Lâm Động cho Tam Đầu Ma Giao ra để làm gọi là pháo hôi. Soạt một tiếng, một thân ảnh nam tử đầu chọc rơi ra khỏi phần thiên đỉnh. Ngay khi phát hiện ra mình thoát khỏi sự trói buộc của phần thiên đỉnh, thì một sự mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt của gã nam tử đầu chọc đó. Nhưng khi nụ cười còn chưa kịp lan rộng thì hắn đã nhìn thấy Lâm Động đang khẽ mỉm cười nhìn hắn ở cách đó không xa. Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng của Tam Đầu Ma Giao bỗng cảm thấy có chút bất an, nhất thời ánh mắt khẽ dịch chuyển, thì cái thạch trì dung nham quen thuộc đã đập vào tầm mắt, đồng tử hắn mạnh mẽ co rút lại, sự kinh hãi lập tức dựng lên trên gương mặt. Tên khốn kiếp, Tam Đầu Ma Giao gầm lên, nhất thời nguyên lực hùng hậu bùng phát định tháo chạy. Rõ ràng Tam Đầu Ma Giao không xa lạ gì với chỗ này, mà hắn cũng hiểu rất rõ sự lợi hại của thạch trì dung nham, chưa biết chừng còn đã chịu thống khổ ở đây không ít. Lâm Động nhìn đầu Tam Đầu Ma Giao này phản ứng rất nhanh, liền cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó hắn đã thấy xung quanh thạch trì nhấp nháy ánh sáng đỏ, trận pháp khủng bố kia lại xuất hiện. Uỳnh một tiếng, ánh sáng ngưng tụ, một đạo hồng quang bắn ra. Lâm Động không hề cảm nhận được chút năng lượng nào từ nó, nhưng hắn biết nó mang theo sự hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Soạt, tốc độ hồng quang cực nhanh, thân thể Tam Đầu Ma Giao vừa rút lui thì hồng quang đã bắn thẳng vào người hắn. Phụt một tiếng, tia sáng nhìn rất mỏng manh, nhưng Tam Đầu Ma Giao lại giống như bị trúng trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, một cánh tay rung lên dữ dội, nhất thời cho ánh sáng đỏ nhanh chóng lan tỏa, ánh sáng đi tới đâu cánh tay của hắn tan thành tro bụi đến đó. Tam Đầu Ma Giao nhìn thấy vậy, sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ nghiến răng, dùng tay kia để chặt đứt cánh tay đang bị hủy hoại. Máu tươi nhất thời văng ra tung tóe, cánh tay rơi ra còn chưa rơi xuống thạch trì đã bị hồng quang biến thành tro bụi rơi lả tả. Lâm Đồng ở bên ngoài nheo mắt mà nhìn, lực sát thương của trận pháp này dường như rất khủng bố. Oanh một tiếng, trong khi Lâm Động còn đang mải mê suy nghĩ, thì trận pháp lần nữa sáng lên, một đạo hồng quang bắn thẳng vào Tam Đầu Ma Giao. Lâm Động, tên khốn kiếp, ta phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Tam Đầu Ma Giao không ngừng gào thét, hắn không ngờ Lâm Động không những không trúng kế của hắn, mà còn ném hắn vào trận pháp để làm đá dò đường như vậy. Phụt, Tam Đầu Ma Giao phun ra một ngụm tinh huyết, một luồng năng lượng cùng bạo bùng ra từ người hắn dung hợp vào tinh huyết, huyết quang biến thành một tấm lá chắn đỏ rực to cỡ một trượng, phát ra những tia quang mang chắc chắn. Quả nhiên để giữ tính mạng, Tam Đầu Ma Giao đã dùng đến mọi cách. Vút, tấm lá chắn đỏ rực hình thành thì luồng hồng quang bắn thẳng tới. Ngay sau đó lớp phòng ngự của Tam Đầu Ma Giao lập tức hiện lên những đường rạn nứt, cuối cùng bùm một tiếng vỡ tan. Tam Đầu Ma Giao thảm hại lui về sau, nhưng lần này dựa vào phòng ngự liều mạng kia, hắn đã miễn cưỡng chặn được tia hồng quang. Nhưng dù là vậy thì vẻ mặt không hề vui, mà ngược lại trở nên nặng nề hơn. Sự sợ hãi này của hắn, Lâm Động cũng có thể nhận ra. Bởi vì Lâm Động nhìn thấy trận pháp bao phủ thạch trì kia bỗng nhiên sáng bùng lên, ngay sau đó là ba đạo hồng quang đồng thời bắn ra. Công kích của trận pháp đã được tăng cường vì bị chặn đứng trước đó, như vậy có nghĩa là nếu vào bên trong thì sẽ rơi vào sự công kích vô cùng tận, mãi đến khi bị giết chết thì thôi. Xoạt một tiếng, hồng quang bắn tới, Tam Đầu Ma Giao liên tiếp phun ra ba đạo tinh huyết biến thành ba tấm chắn nữa. Lá chắn lại vỡ tan, nhưng rồi ngay sau đó lại thêm năm đạo hồng quang bắn ra. Sự công kích này dường như không ngừng lại. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng và lạnh lùng nhìn Tam Đầu Ma Giao ngày càng thảm hại, khí tức ngày càng yếu ớt, nguyên lực bắt đầu cuộn trào. Trong thời gian quan sát Tam Đầu Ma Giao bị tấn công, hắn cũng phát hiện ra một số điều. Lực sát thương của trận pháp này tuy mạnh nhưng dường như phải có thời gian để tụ lực. Tuy thời gian đó rất ngắn nhưng đúng là vẫn có. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất để cho hắn đột phá. Lâm Động nhìn chằm chằm vào trận pháp, thân thể nghiêng về phía trước, chờ đợi thời cơ tốt nhất để động thủ. Hắn cũng không phải đợi lâu, ngay khi lại có một tia hồng quang bắn ra, hai mắt Lâm Động liền lóe lên tinh quang, vút một tiếng, đôi cánh thanh long hiện ra, hắn biến thành một đạo thanh quang lao thẳng vào trong trận pháp với tốc độ kinh người, sau đó bàn tay nắm lại, hấp lực bùng phát, kéo địa tâm sinh linh tương ra, soạt một tiếng. Địa tâm sinh linh tương màu xanh biếc bay lên rồi nhanh chóng rơi vào tay Lâm Động, ngay khi cầm được, Lâm Động lập tức vỗ cánh bỏ chạy. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, trận pháp lần nữa sáng lên, hai đạo hồng quang rạch tan không gian bắn tới. Vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn chùm sáng bắn tới, tâm thần khẽ động, phần thiên đỉnh liền lao ra hai đạo ánh sáng kia. Càng càng, âm thanh giòn tan vang lên trong quảng trường, ánh sáng trên phần thiên đỉnh gần như lập tức tối sầm lại, nhưng cũng may đã chặn được hai đạo hồng quang đó. Lâm Động điểm chân lên phần thiên đỉnh xoẹt một cái bay khỏi thạch trì, thế nhưng khi sắp ra khỏi phạm vi công kích của trận pháp thì bỗng một tràng cười nham hiểm vang lên. Tiểu tử, người muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu. Nếu người đã hung hăng như vậy thì cùng chết ở đây với ta. Toàn thân của Tam Đẩy Ma Dao đầy máu, thậm chí đã đứt một cánh tay, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động, vẻ mặt đầy oán độc, sau đó thân thể nhanh chóng phình to. Tự bạo sao? Lâm Động thấy vậy, đồng tử co rút lại, bùm một tiếng. Hắn vừa dứt lời thì toàn thân Tam Đẩy Ma Dao nổ tung, máu tươi tung tóe, một luồng năng lượng chấn động dâng trào khiến Lâm Động cũng phụt máu, bị đẩy vào trung tâm của thạch trì. Uỳnh! Lâm Động quệt máu nơi khóe miệng, sắc mặt tối sầm lại, ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng bùng phát quanh thạch trì, mấy chục tia sáng bắn ra, vây chặt xung quanh hắn. Bỏ mẹ! Thấy số lượng hồng quang nhiều đến vậy, sắc mặt Lâm Động tái đi, ánh mắt lấp lánh một trận rồi bỗng nhìn về phía dung nham phía dưới. Liều vậy! Lâm Động nghiến răng rồi biến thành một luồng hồng quang, lao tùm xuống dưới thạch trì. Phụt! Vào khoảnh khắc hắn nhảy vào thạch trì thì những luồng hồng quang bỗng nhiên đông cứng lại rồi biến mất. Thế nhưng Lâm Động căn bản không thể nhìn thấy được cảnh tượng đó, bởi vì sau khi nhảy vào thạch trì hắn cảm thấy thân thể rất nhanh chìm xuống, vốn tưởng là sẽ cảm thấy cực nóng, nhưng hắn lại không thấy gì khác lạ. Một lúc sau hắn thấy kỳ quái liền mở mắt ra, thì nhìn thấy một thế giới bên dưới dung nham cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Đây là... Lâm Động nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt cũng hiện lên vẻ chấn kinh, khó mà tả thành lời. Xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động là một vùng không gian hắc ám và rộng lớn vô tận. Nhìn vào vùng không gian này, bóng đêm như xâm nhập vào tận xương tủy khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên, điều khiến Lâm Động chấn kinh không phải là bóng tối, mà là trong đó có rất nhiều dòng sông dung nham chậm chậm chảy. Những dòng sông này đan xen nhau xuyên qua bóng tối tạo nên những đường mạch phức tạp. Lâm Động ở trên cao nhìn xuống, những dòng sông nham thạch này tựa như là con cự long nằm cuộn mình trong bóng tối. Hắn nhìn thấy vô số những dòng sông dung nham hàng vạn trượng chảy đan xen nhau. Đây là một cảnh tượng hoành tráng nhất mà hắn từng được nhìn thấy từ trước tới nay. Thật sự là hắn không thể tưởng tượng nổi, thần thánh phương nào lại có bản lĩnh kinh thiên động địa đến thế này. Cuối cùng hắn nuốt nước miếng một cái nhìn về phía sau, ở đó có một quầng sáng đỏ rực khoảng hơn chục trượng, vừa rồi hắn nhảy vào từ đó, không ngờ bên dưới thạch trì lại chẳng hề có dung nham mà là một vùng không gian hắc ám thần bí. Lâm Động siết chặt nắm tay, thế giới ở đây quả thực quá ẩn mật, hắn vốn tưởng quảng trường đỏ ngoài kia đã là bí mật dưới đáy hồ, nhưng giờ xem ra có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, bí mật thật sự là không gian phía dưới thạch trì này mới đúng. Có lẽ chỗ này Tam Đầu Ma Dao cũng chưa từng phát hiện ra. Đương nhiên, nếu không phải quá nguy cấp, Lâm Động cũng sẽ không nhảy xuống đây. Rốt cuộc đây là chỗ nào? Lâm Động nhíu mày, hắn đã bắt đầu bình tĩnh lại, chỗ này thì cường giả bình thường căn bản không thể dựng lên được. Hơn nữa, xây dựng một nơi bí mật như thế này hiển nhiên là không muốn cho người ngoài biết tới. Không gian này không có ai đáp lời, tĩnh lặng chết chóc. Ở nơi thần bí khó đoán này, Lâm Động cũng không dám tùy tiện, hắn hiểu rằng chỉ cần sai sót một chút thôi, rất có thể mất mạng. Vì thế hắn chỉ đứng bên ngoài vầng sáng đỏ thông với thạch trì, ánh mắt khôi phục sự sắc bén, tỉ mỉ quan sát những dòng sông dung nham. Rất nhanh qua gần một tiếng, sau một thời gian quan sát, đôi mắt hắn cũng bắt đầu hiện lên sự kinh ngạc, vì hắn phát hiện dường như những dòng dung nham này hợp lại thành một thứ trận pháp khổng lồ nào đó. Tổng diện tích của trận pháp có lẽ phải đến 10 vạn trượng, quy mô lớn như vậy khiến Lâm Động cũng phải sững sờ, mãi lúc sau hắn mới tỉnh lại được. Bản lĩnh thật đáng sợ. Không ngờ lại bố trí ra trận pháp như thế này. Lâm Động quẹt mồ hôi, hắn không nghi ngờ gì trận pháp này có thể hủy hoại cả thiên địa. Hiển nhiên nếu như rơi vào trong, dù là cường giả sinh huyền cảnh cũng chết là cái chắc. Thậm chí cả những cường giả chuyển luân cảnh như Ứng Huyền Tử, Thiên Nguyên Tử cũng sẽ rất thê thảm. Nhưng điều khiến Lâm Động nghi hoặc đó là rốt cuộc là ai? Ai dựng nên trận pháp này đây? Hơn nữa là làm vì mục đích gì? Lâm Động cau mày, trong lòng bị vấn đề đó quấy nhiễu mãi, ánh mắt không ngừng quét nhìn chung quanh để mường tượng xem trận pháp dung nham này. Đã là trận pháp thì phải có trung khu. Lâm Động đưa mắt nhìn dọc theo dòng sông, lúc sau hắn bắt đầu phát hiện tất cả nham thạch ở đây đều gặp nhau tại một điểm. Đó là một cái hồ dung nham lớn khoảng vài ngàn trượng, dung nham đỏ rực không ngừng nổ bong bóng ùng ục, nhiệt độ của nó có thể khiến một cường giả sinh huyền cảnh tức khắc biến thành tro bụi. Lâm Động nhìn chằm chằm vào hồ nham thạch, nhất thời đồng tử co rút lại. Hắn nhìn thấy ở trung tâm hồ nước có một thứ gì đó là một cỗ quan tài đá. Cỗ quan tài đá này chỉ có một màu đỏ lặng lẽ lơ lửng phía trên dung nham, nhìn giống như là được đúc từ tinh thể màu đỏ. Cỗ quan tài này không có nắp, vì thế Lâm Động thấy bên trong có một người nằm. Nhờ vào ánh sáng từ dung nham, Lâm Động mơ hồ thấy dường như đó là một nam tử, gương mặt tuấn dật, dù hai mắt nhắm chặt nhưng giữa trán vẫn toát ra vẻ uy nghiêm, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa. Lâm Động nhìn nam tử thần bí trong chỗ quan tài đá, nhất thời chợt nhận ra huyết dịch trong người mình đột nhiên sôi lên. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt ra chỗ khác, lúc này huyết dịch mới bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc nam tử thần bí kia là ai mà lại đáng sợ như vậy? Chỉ nhìn chăm chú một lúc mà huyết dịch đã có dấu hiệu sôi lên, hơn nữa đó lại là trong trạng thái chưa biết đối phương sống chết thế nào. Nếu người đó tỉnh lại, lẽ nào hắn chỉ cần trừng mắt là Lâm Động sẽ biến thành tro bụi sao? Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ trong không gian thần bí này thật quỷ dị và khủng bố. Cỗ quan tài đá lơ lửng trên những dòng sông dung nham, tuy nó không lớn nhưng Lâm Động cảm nhận được từng đợt sóng năng lượng tỏa ra từ đó đã điều khiển sự vận hành của toàn bộ trận pháp khổng lồ bên dưới. Từng đợt năng lượng đó chảy trong dòng sông dung nham lan tỏa khắp nơi, bao trùm lấy phiến không gian này, có cảm giác như đang chấn áp thứ gì đó vậy. Là chấn áp thứ gì? Một đạo linh quang lóe lên trong đầu Lâm Động, hắn khựng người lại, sau đó cúi xuống nhìn. Hắn phát hiện trận pháp này vừa hay phong tỏa không gian hắc ám phía dưới. Ở đó có một vùng không gian đen tối, nơi này đến ánh sáng của dung nham cũng không thể xâm phạm, chẳng ai biết được ở tận cùng dưới không gian che giấu cái gì. Trận pháp chia không gian ra làm hai nửa, một nửa là chỗ Lâm Động đang đứng, nửa kia thì là vùng không gian hắc ám phía dưới, nó giống như là bên trong và bên ngoài của một cái nhà lao. Trận pháp này chắc chắn đang phong ấn thứ gì đó. Lâm Động nhìn vào vùng không gian hắc ám, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí xông từ bàn chân lên đỉnh đầu, khiến toàn thân hắn khó chịu. Cảm giác này giống như phía dưới đó có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Nơi này quá quỷ dị, không thể ở lâu. Sắc mặt Lâm Động trở nên nặng nề, nơi này quá tà môn, không gian thần bí, trận pháp thần bí, quan tài thần bí, người thần bí, thổ tả thần bí. Những thứ này hiện giờ hắn không thể động vào được. Lâm Động hít sâu một hơi, cố kiềm lại tính hiếu kỳ, nhất thời quả quyết xoay người định bay về phía vầng sáng đỏ kia. Tuy bên ngoài nguy hiểm, nhưng cũng còn thoải mái hơn cái vùng hắc ám khiến người ta lạnh gáy này, ít nhất thì chết cũng sẽ rõ ràng một chút. Lâm Động không chần chờ thêm nữa, thế nhưng ngay khi hắn quay người sắc mặt kịch biến, sau đó trừng mắt, nhìn thấy một đạo bạch quang dịu nhẹ bay ra từ cơ thể mình. Đó chính là thạch phù thần bí. Thạch phù bay ra trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động rồi bay thẳng xuống phía dưới, sau đó bay tới chỗ nam tử tóc đỏ đang nằm trong cỗ quan tài kia. Soạt một tiếng, thạch phù thần bí đột nhiên biến thành một đạo bạch quang. Sự thay đổi đột ngột, thậm chí Lâm Động còn chưa kịp phản ứng gì, vì hắn không thể ngờ thạch phù trước nay vẫn tĩnh lặng nằm trong cơ thể hắn lại đột nhiên có dị động vào ngay lúc này. Khi sực tỉnh thì hắn lập tức dùng tâm thần định lôi kéo thạch phù trở về, nhưng lúc này hắn không thể khống chế thạch phù được nữa, vì thế hắn chỉ có thể mặt mày tái nhợt nhìn thạch phù xuất hiện bên trên cỗ quan tài đá mà thôi. Mồ hôi lạnh nhỏ ra từ trán Lâm Động nhưng hắn không dám động đậy gì, lúc này hắn không biết nam tử tóc đỏ kia có thân phận như thế nào. Hắn cũng không biết là người đó còn sống hay đã chết, nếu đánh thức người đó thì ai dám đảm bảo là sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà dù không đánh thức người đó, như vạn nhất thạch phù lại khiến trận pháp biến đổi, từ đó mà khiến cho thứ đang bị chấn áp bên dưới thoát ra ngoài, thì hậu quả không thể lường hết được. Do vậy, nói thế nào chuyện này cũng không tốt một chút nào. Nhưng dù có lo lắng đến thế nào thì hắn cũng không biết phải làm gì. Hắn biết rõ lai lịch của thạch phù. Thế nhưng, đương nhiên không thể để nó ở đây mà bỏ chạy được. Ầm một tiếng, trước ánh mắt căng thẳng của Lâm Động, trên thạch phù tỏa ra một luồng bạch quang, bao phủ lấy nam tử tóc đỏ trong quan tài. Lâm Động thấy thế đầu óc như muốn nổ tung, trong lòng không khỏi hét lên. Rốt cuộc thạch phù muốn làm gì? Lẽ nào nó định đánh thức nam tử thần bí kia dậy thật sao? Lâm Động nhìn chằm chằm vào nam tử đó, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Bạch quang phát ra từ thạch phù bao phủ lên nam tử đó, nhưng người đó lại không tỉnh dậy như Lâm Động tưởng tượng. Trận pháp khổng lồ bên dưới cũng không có bất cứ dị động gì. Lúc này Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo hồng quang bắn lên từ trong cơ thể nam tử tóc đỏ, cuối cùng dừng lại bên cạnh thạch phù, vút một tiếng. Sau khi luồng hồng quang xuất hiện, thạch phù thu lại ánh sáng, rồi nhất thời quay ra, bay trở về cơ thể Lâm Động. Khi thạch phù chui vào cơ thể hắn thì luồng hồng quang cũng đồng thời hiện ra trước mặt hắn. Thấy thế Lâm Động sững người, do dự một chút rồi giơ bàn tay ra, đạo hồng quang liền rơi vào tay hắn. Hồng quang tan đi, biến thành một tấm lệnh bài đỏ rực, cỡ như bàn tay. Chạm vào hơi âm ấm tạo hình từ chiếc lệnh bài này cổ xưa đơn giản, không hề có hoa văn phức tạp nhưng lại tỏa ra một thứ đại khí khó lòng che giấu. Lâm Động lật tới lật lui tấm lệnh bài để quan sát, mặt chính của nó có chữ viêm khá là cổ xưa, xung quanh chữ viêm này còn có một luồng hồng quang bao phủ giống như là dung nham đang tan chảy. Đây là thứ gì? Lâm Động không hiểu. Nắm lệnh bài trong tay, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ trào dâng trong nó, nhưng hắn lại không thể thôi động nó được, cuối cùng đành phải cau mày lắc đầu, thận trọng cất nó đi. Nếu là do thạch phủ gọi ra thì chắc chắn phải có tác dụng gì đó. Sau khi cất đi tấm lệnh bài, Lâm Động cẩn trọng nhìn lại nam tử đang nằm trong quan tài, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dường như là việc thạch phù lấy đi đồ trong người hắn, nhưng lại không thể phản ứng vậy. Lâm Động đứng đó một lúc rồi gãi đầu, thạch phù vô duyên vô cớ bay ra rồi lại lấy về cho hắn một thứ kỳ lạ, nghĩ thật khó hiểu. Những thứ đồ từ thời viễn cổ này lúc nào cũng khiến người ta không hiểu ra làm sao. Từ tình hình vừa rồi thì chưa biết chừng thạch phủ thần bí có liên hệ gì đó với nam tử tóc đỏ kia. Nếu vậy thì hắn có lẽ sẽ là nhân vật từ thời viễn cổ rồi. Lâm Động sững người nhìn một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, vứt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Hiện giờ không phải là lúc nghĩ tới những điều đó. Ra khỏi đây trước đã. Tuy không xuất hiện tình huống nguy hiểm như tưởng tượng, nhưng Lâm Động đã bị không gian thần bí này làm cho sợ hãi. Nhất thời hắn không dám chần chừ thêm, bay ra khỏi quầng sáng đỏ phía sau. Lần này thì không xuất hiện thêm điều bất ngờ gì nữa, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Sau khi Lâm Động rời đi, không gian hắc ám lại rơi vào tĩnh mịch. Nam tử tóc đỏ vẫn nằm im lìm trong cỗ quan tài, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng, tỏa ra một sự uy nghiêm. Leng keng, toàn bộ vùng không gian hắc ám vô tận bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một tiếng xích sắt vang lên, sau đó cả không gian rung lên. Hống, một tiếng gầm chói tai vọng ra từ sâu trong bóng tối. Ngay sau đó, bóng tối bỗng nhiên ba động điên cuồng, một bàn tay khổng lồ hàng vạn trượng xé tan bóng tối tóm về phía cỗ quan tài. Uỳnh một tiếng, nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào cỗ quan tài thì tòa trận pháp bên dưới bạo động, một dòng dung nham vạn trượng cuộn lên, thanh âm trầm đục như tiếng long ngâm khiến cả không gian rung chuyển. Hồng quang bùng phát, chỉ thấy vô số dòng dung nham bỗng chốc đổ xuống, nhất thời trận pháp nối liền với sợi xích đen ngòm. Trên sợi xích xuất hiện vô vàn những đạo phủ văn phức tạp. Dung nham chảy xuống nhuộm đỏ cả sợi xích, sau đó dần dần mới nhìn thấy rõ ràng sợi xích đó đang trói một bàn tay hắc ám khổng lồ. Phụt! Sợi xích bị nhuộm đỏ, ngay chỗ tiếp xúc với bàn tay hắc ám bỗng nổ ra những đám khói trắng. Ngay sau đó vang lên tiếng gầm thê lương từ sâu trong bóng tối. Bàn tay hắc ám giãy giụa điên cuồng nhưng không thể thoát ra được. Cuối cùng, nó thu về bóng tối, dường như còn có tiếng gầm rú không cam lòng vọng ra. Sau khi bàn tay ấy rút về, đại trận yên tĩnh trở lại như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trên mặt hồ dung nham, cỗ quan tài đá vẫn lơ lửng không chút thay đổi. Nam tử tóc đỏ vẫn nhắm chặt mắt, chỉ là lần này trên gương mặt người đó bỗng ánh lên một tia hồng quang, 10 ngón tay đặt trước bụng khẽ động đậy. Nhưng dù vậy, người ấy vẫn không tỉnh lại, chỉ là phảng phất dường như có một luồng ý niệm hiện ra, trong đó là tiếng lẩm bẩm trầm khàn. Viêm thần cổ bài đã bị lấy đi, khí tức của tổ thạch, hắn cũng bị trọng thương sao? Trên người kẻ đó còn có khí tức của băng chủ, nàng ấy cũng vượt qua luân hồi rồi sao? Giọng nói trầm đục vang vọng trong không gian hắc ám rồi lúc sau biến mất, mọi thứ trở về yên lặng. Trên quảng trường đỏ rực, thạch trì rung động, một thân ảnh vọt ra. Đúng lúc ấy trận pháp quanh thạch trì lại vận chuyển, mấy chục tia hồng quang lại bắn ra. Lâm Động vừa chui ra thấy vậy, sắc mặt kịch biến, miệng mồm đắng ngắt, không ngờ đi đâu cũng gặp xui xẻo. Uỳnh một tiếng, đúng lúc ấy một đạo hồng quang bay ra từ túi càn khôn trên người hắn, một vòng năng lượng tỏa ra, bắn tan hết những tia hồng quang đang lao về phía thân thể Lâm Động, trận pháp cũng dần yên tĩnh trở lại. Tâm thần Lâm Động vốn đang rất căng thẳng thấy vậy thì sững sờ, nhất thời quay lại nhìn ánh hồng quang trước mắt, đó là tấm lệnh bài mà Thạch Phù mang về cho hắn lúc nãy, rõ ràng thứ này có thể khiến người có nó tránh được công kích của trận pháp. Phù, Lâm Động thở phào một hơi, hiện giờ thì hắn đã triệt để yên tâm. Sau đó Lâm Động ngồi xuống bên cạnh thạch trì, đưa tay ra, sinh sinh huyền linh quả xuất hiện. Nếu trận pháp đã bị vô hiệu với hắn thì có thể coi đây là một chỗ tu luyện rất tốt, đã có trận pháp bảo hộ thì tự nhiên sẽ không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu. Vậy thì ta hãy đột phá sinh huyền cảnh luôn ở đây. Lâm Động nắm chặt sinh sinh huyền linh quả, ánh mắt nóng rực, hắn đã mong chờ đến cảnh giới đó lâu lắm rồi. Xung quanh hồ nước có rất nhiều lều trại được dựng lên, bóng người qua lại đông đúc, có âm thanh náo nhiệt vọng ra. Những người này chính là người của cổ gia. Sau cuộc tranh giành sinh sinh huyền linh quả hạ màn, huyền linh đảo dần yên tĩnh trở lại, thế lực các phương cũng lần lượt rời đi, chỉ còn đám người của cổ gia ở lại bảo vệ cho cổ yên tu luyện. Phía sau doanh địa trên một tảng đá xanh là thân ảnh yêu kiều tĩnh tọa, một lượng nguyên lực hùng hậu không ngừng tỏa ra trên thân ảnh này. Xung quanh tảng đá có không ít đệ tử cổ gia nhìn chăm chú, thỉnh thoảng xì xào to nhỏ. Nguyên lực của cổ yên tỷ ngày một mạnh hơn, chắc chắn không lâu nữa đột phá sinh huyền cảnh tiểu thành. Cổ anh nhìn cổ yên với ánh mắt ngưỡng mộ. Hì hì, nếu cổ yên tỷ đột phá thì võ hội lần này, cổ gia ta sẽ thêm một khả năng giành phần thắng. Một gã đệ tử cổ gia đứng cạnh phụ họa.

Cổ Anh trầm ngâm nói. Nàng không nghĩ có người nào có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn này. Dù sao ở Hải vực Thiên Phong, người muốn vào Hồng Hoang Tháp là nhiều vô số kể, mà mỗi năm chỉ có 3 người được vào. Còn võ hội ngũ gia này được tổ chức là để quyết định 3 người của thế lực nào tiến vào trong. Cổ Yên khẽ nhướng mày, 3 suất vốn đã rất ít, lợi ích này đúng là rất lớn, nhưng không biết có đủ khiến Lâm Động động lòng hay không. Cứ đợi Lâm Động đi lên cái đó, sau đó sẽ nói với hắn xem sao. Nếu hắn có hứng thú thì mời hắn viện trợ, nếu không thì chúng ta đành tìm cách khác vậy. Nghe Cổ Yên nói thế, Cổ Anh chỉ biết gật đầu, cũng đành phải làm như vậy thôi. Trong quảng trường đỏ rực bên dưới dung nham ở đáy hồ, thời gian nhanh chóng trôi qua, một thân ảnh gầy gò ngồi tĩnh tọa, nguyên lực không ngừng tỏa ra trên người hắn, mơ hồ còn có âm thanh trầm đục như sấm vang lên. Uỳnh một tiếng, Lâm Động đột nhiên mở mắt, hàng lông mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt lẩm bẩm: "Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong." Nhờ vào năng lượng của Sinh Sinh Huyền Linh Quả, thực lực Lâm Động trong 1 tháng đã tăng lên Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Tốc độ như vậy là khá nhanh, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Cấp bậc hắn muốn đạt được không chỉ là vậy, lần này hắn muốn đột phá sinh huyền cảnh. Đến nay đã giao đấu với không ít cường giả sinh huyền cảnh, đương nhiên hắn hiểu sự lớn mạnh trong cảnh giới đó. Nếu so sánh về mặt nguyên lực thì Lâm Động không sánh được với những cường giả kia. Vì cường giả sinh huyền cảnh có sinh khí, cho nên về mức độ hùng hậu của nguyên lực, cường giả Niết Bàn cảnh là không thể so sánh được. Hơn nữa, cũng vì có sinh khí mà tốc độ hồi phục thương thế cũng như nguyên lực rất nhanh. Dù sao chỉ cần sinh khí thì dù có đứt tay cũng có thể mọc lại cái mới. Sinh khí của sinh huyền cảnh vốn dĩ là thứ trị thương huyền diệu nhất. Hiện giờ Lâm Động đang ở trong loạn ma hải, môi trường đầy tàn khốc hơn nhiều so với Đông Huyền vực. Nếu không có đủ thực lực thì đừng hòng mà tìm được tấm tổ phù thứ hai. Có khi ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng là giữ không được. Vì thế nhân lúc ở đây hắn nhất định phải nâng thực lực lên sinh huyền cảnh. Đến mức độ đó Lâm Động tự tin đối đầu với cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí đại viên mãn cũng ok. Vì thế mà đột phá sinh huyền cảnh là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Đương nhiên Lâm Động cũng biết mức độ khó khăn để đột phá lên sinh huyền cảnh. Cổ Yên vốn là bán bộ sinh huyền cảnh, nhờ có sinh sinh huyền linh quả đột phá sẽ không khó. Nhưng hắn thì khác, thực lực của hắn trước đó chỉ là cửu nguyên niết bàn. Bởi thế có sinh sinh huyền linh quả hắn cũng chỉ lâng lên đến cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, còn cách sinh huyền cảnh một khoảng. Vì thế muốn vượt qua ải này không dùng biện pháp mạnh là không được. Nghĩ tới đây Lâm Động hít sâu một hơi, bàn tay nắm lại, nhất thời một quả sinh sinh huyền linh quả nữa hiện ra. Vốn dĩ Lâm Động lấy được 3 quả sinh sinh huyền linh quả, 2 quả đã cho Cổ Yên và Cổ Nhã, vừa rồi dùng 1 quả, còn quả này là thuộc về đầu tam đầu ma giao, chỉ có điều hắn đã biến thành tro bụi, Lâm Động là dùng thay hắn mà thôi, đỡ lãng phí. Hắn nhìn sinh sinh huyền linh quả ánh lên màu xanh phỉ thúy, hai mắt nhau lại, nhất thời vung tay một chiếc bình ngọc hiện ra, bên trong là dịch thể sinh biếc có luồng sinh cơ đậm đặc, chính là địa tâm sinh linh tương mà Lâm Động lấy được trong thạch chỉ dung nham. Ta muốn xem, nhờ 2 đại bảo bối này thì liệu có đột phá được không? Lâm Động nghiêng cái bình ngọc, một giọt địa tâm sinh linh tương nhỏ xuống. Hắn có tất cả 8 giọt địa tâm sinh linh tương, năng lượng sinh cơ trong mỗi giọt đều vượt xa sinh sinh huyền linh quả không biết bao nhiêu lần. Một giọt địa tâm sinh linh tương lơ lửng trong bàn tay trái của Lâm Động, còn sinh sinh huyền linh quả thì nằm trong lòng bàn tay phải. 2 luồng năng lượng thuần túy hùng hồn này tỏa ra khiến gương mặt Lâm Động đỏ bừng lên. Hắn nhìn 2 đại bảo bối trong tay, khẽ nghiến răng nhắm mắt lại, hắc quang tỏa ra từ lòng bàn tay quấn lấy cả 2 thứ kia. Uỳnh, một luồng lực thôn phệ bùng phát, nhất thời 2 luồng năng lượng không ngừng chui vào cơ thể Lâm Động. Thân thể hắn rung lên, thành quang cuồn cuộn cường hóa nhục thể, toàn lực gắng gượng tiếp tục để tiếp nhận xung kích. Cùng với nguồn năng lượng này chảy vào, khí tức của Lâm Động dần tăng cao, tốc độ không nhanh nhưng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Trên quảng trường đỏ rực là một sự tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh rất nhỏ phát ra từ trên cơ thể Lâm Động. Thời gian lại nhanh chóng trôi đi, lại là nửa tháng. Oanh một tiếng, thân thể bên cạnh thạch chỉ rung lên, khí tức của hắn lúc này đã vô cùng mạnh mẽ, mức độ dồi dào của nó đã sánh ngang với cường giả bán bộ sinh huyền cảnh. Nhưng mức độ này vẫn chưa đạt tới mức Lâm Động cần, hắn muốn đột phá hẳn sinh huyền cảnh. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Động, nguyên lực trong cơ thể hắn bỗng sục sôi, tất cả đều chảy khắp thân thể rồi biến thành 2 dòng nguyên lực vận chuyển quanh người Lâm Động, tựa như 2 con rồng cuối cùng đâm vào nhau tại đan điền. Khoảnh khắc 2 dòng nguyên lực va chạm, thân thể Lâm Động rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng năng lượng kỳ dị tỏa ra từ cơ thể, đến cơ thịt khắp người hắn cũng bắt đầu nhu động, bùm. Nhất thời bên trong cơ thể giống như những trận bão bùng phát, một luồng năng lượng màu trắng sinh ra từ nơi 2 luồng nguyên lực va chạm vào nhau. Ngay khi năng lượng màu trắng hiện ra, nguyên lực sục sôi trong người Lâm Động lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó ngưng tụ, hấp thu năng lượng màu trắng kia. Uỳnh! Sau khi năng lượng màu trắng được hấp thụ, Lâm Động có thể cảm thấy nguyên lực trong cơ thể ngay lập tức đã tăng lên nhanh chóng. Nguyên lực bùng phát khiến kinh mạch của hắn chuyển tới cảm giác đau đớn, nhưng Lâm Động không những không hoảng hốt mà vẻ mặt đầy mừng rỡ. Hắn biết thứ năng lượng màu trắng kia chính là sinh khí sinh ra từ cơ thể. Đó mới là năng lượng sinh khí thuộc về hắn. Nguyên lực nạp thần. Lâm Động kìm nén kích động, tâm thần chuyển động, nhanh chóng chuyển nguyên lực vào đan điền, cuối cùng chảy vào nguyên thần trên Long Nguyên Luân. Thân thể nhỏ bé của nguyên thần lại như cái động không đáy hấp thu toàn bộ số nguyên lực kia. Theo đó, kim quang quanh nguyên thần của Lâm Động trở nên sáng chói, thực chất hơn, cuối cùng thoát khỏi tình trạng hư ảnh. Nguyên thần ngồi khoanh chân, khi tia nguyên lực cuối cùng tiến vào cơ thể, nguyên thần Lâm Động khẽ mở mắt, một đạo kim quang xuyên qua mọi nơi trong cơ thể Lâm Động, mạnh mẽ tràn ra. Hắn có thể cảm nhận được trước sự chiếu rọi của ánh kim quang, nội bộ cơ thể hắn đã xuất hiện thay đổi, đó là loại cảm giác mạnh mẽ hơn. Soạt, Lâm Động mở bừng mắt, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ dị thường bùng nổ, sinh huyền cảnh, cuối cùng Lâm Động cũng có đạt tới. Xung quanh hồ nước, một số đệ tử cổ gia tập trung lại trong lúc nói chuyện không ngừng nhìn về phía mặt hồ. Ở trên bờ, Cổ Yên nhíu mày nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Lâm Động đã ở dưới đó lâu như vậy mà chẳng có chút động tĩnh gì. Cổ Yên tỉ tỉ nửa tháng rồi. Sau lưng Cổ Yên, Cổ Anh cau mày, biến cố lúc này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu là bình thường chắc chắn bọn họ có thời gian để mà đợi, nhưng hiện giờ chỉ còn có nửa tháng nữa là tới võ hội ngũ gia, nếu tiếp tục đợi thì bọn họ sẽ không kịp tới. Để ta xuống đó xem sao. Cổ Yên trầm ngâm một chút, cuối cùng nghiến răng nói, nàng cũng hiểu thời gian lúc này cấp bách thế nào, nhưng nàng không muốn từ bỏ một đối tượng viện trợ hiếm có như Lâm Động. Cổ Anh nghe vậy cũng gật đầu, soạt một tiếng, trước nay Cổ Yên luôn hành sự dứt khoát, đã quyết định thì lập tức động thân bay tới, nhưng khi nàng sắp chui xuống hồ thì bỗng cặp mắt nheo lại vội vàng bật lui về phía sau. Bùm một tiếng, Cổ Yên vừa lui lại thì mặt hồ bắn lên một cột nước khổng lồ, nước đổ xuống ào ào như một màn mưa thác. Một thân ảnh bay ra trước ánh mắt phấn khích của Cổ Yên, đáp xuống bên cạnh bờ hồ. Lâm Động đại ca, Cổ Nhã thấy thân ảnh quen thuộc đó vội vàng tiến lại. Cổ Yên cũng đáp xuống, ánh mắt nhìn thân ảnh kia có chút kinh ngạc, không khỏi kêu lên. Người cũng đột phá sinh huyền cảnh rồi. Cổ Yên vừa dứt lời thì đám đệ tử cổ gia chung quanh đều kêu lên ngạc nhiên, ai ai cũng nhìn Lâm Động bằng ánh mắt không tin nổi. Bọn họ biết trước khi Lâm Động xuống hồ chỉ là cửu nguyên niết bàn, dù hắn có sinh sinh huyền linh quả đi nữa cũng không thể nào đột phá nhanh như vậy chứ. May mắn mà thôi, Lâm Động mỉm cười không giải thích gì. Cổ Yên thấy thế cũng chỉ nhìn Lâm Động lâu một chút, nàng đoán thực lực của hắn mạnh như vậy có lẽ là gặp được cơ ngộ gì đó dưới hồ, xem ra bọn họ đã bị sinh sinh huyền linh quả che mở mắt mà bỏ qua đi thứ bảo bối quý giá hơn. Dù có chút tiếc nuối nhưng Cổ Yên là một người phóng khoáng rất nhanh trở lại bình thường, nhất thời có chút mừng rỡ. Thực lực của Lâm Động giờ đã là sinh huyền cảnh, tuy chưa vững vàng ở sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng khi còn là cửu nguyên niết bàn hắn đã có thể đối kháng được với sinh huyền cảnh tiểu thành. Giờ đã chính thức bước vào tầng thứ này có lẽ sẽ khó mà có đối thủ. Nếu mời hắn viện trợ được cho Cổ gia thì khả năng chiến thắng chắc chắn là không nhỏ. Thời gian qua đã làm phiền mọi người. Lâm Động khẽ cười, hắn có thể nhận ra Cổ Yên đã tu luyện xong từ lâu, nhưng bọn họ vẫn ở lại đây, hiển nhiên là để bảo hộ cho hắn. Tuy hắn ở dưới đáy hồ tìm được một nơi tu luyện an toàn hơn nhiều, nhưng phần tâm ý này của người khác thì hắn vẫn cần phải cảm tạ. Cổ Yên lắc đầu, lưỡng lự một chút rồi nhìn thẳng vào Lâm Động mà nói. Lâm Động, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ồ, ánh mắt Lâm Động khẽ động cười nói nghe xem thử. Cổ Yên thấy Lâm Động không nhận lời ngay thì thầm kêu khổ, nhất thời kể lại chuyện Cổ Vân Thiên bị đánh trọng thương trước khi võ hội của ngũ gia diễn ra. Ngươi muốn mời ta giúp Cổ gia đạt quán quân sao? Nghe vậy Lâm Động nhíu mày. Đúng. Xin lỗi, ta mới đến Loạn Ma Hải còn chưa quen thuộc môi trường và con người ở đây, không muốn tham gia vào sự tranh đấu giữa các đại gia tộc của các ngươi. Lâm Động suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối. Ngũ đại gia tộc của Hải vực Thiên Phong này đều có thực lực không tệ. Nếu Lâm Động giúp đỡ Cổ gia đoạt quán quân, chắc chắn sẽ khiến các gia tộc khác không thoải mái. Mà hắn thì không hề muốn vậy. Hắn không có hứng thú với những cuộc tranh đấu vô vị. Lâm Động từ chối khiến đám đệ tử Cổ gia có phần lúng túng nhưng cũng chẳng có cách nào, đành phải lắc đầu cười khổ. Cổ Nhã nhìn Lâm Động cũng không có nói giúp Cổ Yên. Tuy nàng ngây thơ nhưng cũng là biết không nên cưỡng ép Lâm Động làm gì. Trên đường đi Lâm Động đã giúp Cổ gia nhiều rồi, nếu yêu cầu nữa thì có phần hơi quá đáng. Cổ Yên cười khổ, nàng cũng hiểu một chút về tính cách của Lâm Động cho nên không quá bất ngờ khi nghe hắn từ chối. Nói ra thì Cổ Yên cũng là một mỹ nhân khá lạnh lùng, bình thường nếu có yêu cầu gì những đệ tử chung quanh, ai mà không cố gắng lấy lòng nàng. nhưng Lâm Động lại từ chối dứt khoát thế này. Dù sao tuy Cổ Yên đẹp nhưng vẫn kém Lăng Thanh Trúc một bậc, khí chất lạnh lùng cũng không so sánh nổi, vì thế mà những ưu thế như sắc đẹp không có tác dụng gì với Lâm Động. Lâm Động, người có biết Hồng Hoang Tháp hay không? Nhưng Cổ Yên chưa từ bỏ, nhìn Lâm Động mà hỏi. Hồng Hoang Tháp sao? Lâm Động khẽ khựng người một chút rồi lắc đầu. Hồng Hoang Tháp là một nơi bảo địa để tu luyện được truyền từ thời viễn cổ, nghe nói trong đó có hồng hoang chi khí. Thứ năng lượng này có thần hiệu là tẩy rửa cốt tủy, cường hóa nhục thể, có thể khiến người ta thay da đổi thịt. Rất nhiều cường giả đều muốn có cơ duyên, được tiến vào trong đó để tu luyện, Cổ Yên nói. Cường hóa nhục thể sao? Lâm Động nhướng mày nhưng vẫn không thể hiện mình quá hứng thú, bởi vì dù sao bây giờ nhục thể của hắn đã rất mạnh mẽ rồi. Đây chính là Hồng Hoang Châu, bên trong Hồng Hoang Tháp, trong nó có hồng hoang chi khí. Trong bàn tay Cổ Yên liền xuất hiện một viên thạch châu màu vàng nhạt, nàng búng tay, viên thạch châu bay về phía Lâm Động. Lâm Động bắt lấy, vừa chạm vào, dường như có một luồng khí tức hùng hậu tỏa ra từ viên thạch châu này, hắn nắm chặt lấy, tâm thần khẽ động phát ra lực thôn phệ. Oanh một tiếng, gần như ngay tức khắc Hồng Hoang Châu tan thành tro bụi, nhất thời hắn cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần chảy vào cơ thể. Theo đó thanh quang trên người hắn cũng cuộn trào, tiếng long ngâm thấp thoáng đâu đó vang lên. Sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được Thanh Thiên Há Long Quyết bỗng tự hành vận chuyển, di động này chính là do năng lượng trong Hồng Hoang Châu gây ra. Dường như hồng hoang khí này rất có tác dụng cường hóa đối với luyện thể, quả nhiên là rất tốt. Lâm Động lẩm bẩm, nhất thời ngay khi hắn dứt lời thì một luồng hấp lực mạnh mẽ bùng phát từ sâu trong cơ thể, rồi hấp đi năng lượng của hồng hoang khí kia. Hống! Ngay khi hồng hoang khí bị hút đi, thanh quang trong cơ thể Lâm Động bỗng bùng phát, định cướp lại hồng hoang khí. Nhưng đúng vào lúc quan trọng đã bị Lâm Động áp chế xuống. Cái quái gì thế này? Sắc mặt Lâm Động vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn nhận ra vừa rồi chính là thạch phủ thần bí đã cướp đi hồng hoang khí. Uỳnh! Hồng hoang khí bị hút vào thạch phủ thần bí, nhất thời từ trong chiếc thạch phủ nhiều năm nay không có chút động tĩnh, bỗng có ý niệm tỏa ra. Trong ý niệm đó chẳng khác gì là ngoài sự tham lam, thèm muốn, đó là nhu cầu cực kỳ bức thiết về hồng hoang chi khí. Thạch phủ muốn có hồng hoang khí này sao? Khóe miệng Lâm Động giật giật, đây là lần đầu tiên hắn thấy thạch phủ có một yêu cầu thứ gì đó với mình. Hiện giờ Lâm Động đã nắm rõ hơn một chút về lai lịch của thạch phù thần bí, nó chính là vật của phù tổ đại nhân, một cường giả đỉnh cấp trong thiên địa ở thời viễn cổ. Từ đại hoang Vu Bi mà hắn biết được thạch phù thần bí trong tay hắn đã bị trọng thương, có thể thức tỉnh nó hay không thì phải xem vào cơ duyên của hắn. Mà lúc này, có phải Hồng Hoang Châu đã đánh thức nó hay không đây? Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, một lát sau bỗng ngẩng đầu lên, cười với Cổ Yên. Cổ Yên cô nương, vậy làm thế nào tiến vào Hồng Hoang Tháp? Nghe Lâm Động hỏi như vậy, Cổ Yên mỉm cười, nàng ta cũng đã lãnh giáo qua cái tính cách của Lâm Động. Nếu Hồng Hoang Tháp mà cũng không đánh động được hắn thì có lẽ chuyện này là hết hy vọng. Nhưng cũng may, hắn vẫn chưa đến mức quá biến thái. Hồng Hoang Tháp là do ngũ đại gia tộc cùng bảo vệ, mỗi năm mở ra một lần, chỉ có 3 người được vào trong. Gia tộc nào giành được chức quán quân võ hội thì có được 3 suất này. 3 suất thôi sao? Lâm Động cau mày, hắn không ngờ lại số suất ít như vậy. Và quả nhiên giống như hắn dự đoán, nó có liên quan tới võ hội. Nếu Lâm Động huynh giúp được Cổ gia giành quán quân thì ta sẽ thuyết phục gia tộc nhượng lại cho ngươi một suất, ngươi thấy sao? Lâm Động trầm ngâm, hắn không muốn tham gia vào ân oán tranh đoạt giữa các gia tộc, nhưng tình hình đột biến của thạch phủ khiến hắn không thể không suy nghĩ. Tuy hiện giờ hắn không cảm nhận được thạch phủ có năng lực gì đáng kể, nhưng hắn biết rõ có lẽ nó sẽ là thứ trợ lực lớn nhất của hắn trong tương lai. Đương nhiên tiền đề là phải đánh thức được thạch phù đã. Chuyện này Lâm Động đã suy nghĩ rất lâu nhưng chưa có tiến triển. Thạch phù thần bí này quá huyền ảo, với năng lực của hắn căn bản không làm gì được. Cũng chính vì thế khi cảm nhận được nhu cầu của thạch phù, tâm tình của Lâm Động không khỏi kích động. Quỷ quái thật! Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, mãi một lúc lâu mới nghiến răng thốt lên một câu. Ở loạn ma hải này cường giả nhiều như lá rụng mùa thu. Hỗn loạn hơn Đông Huyền vực quá nhiều, Lâm Động còn muốn tìm tấm tổ phù thứ hai ở đây, nếu tìm được chưa biết chừng lại là một trận chiến ác liệt nữa. Mà đại chiến ở đây không phải như trước, sức hấp dẫn của tổ phù đủ khiến những lão quái vật từ huyền cảnh cũng phải đỏ mắt. Vì thế để có được tấm tổ phù thứ hai, Lâm Động bắt buộc phải tăng cường thực lực, mà thạch phù thần bí cũng là một cách. Nếu cho ta một suất được thì ta sẽ giúp. Lâm Động cũng không do dự, ngẩng đầu lên cười nói với Cổ Yên. Nhất ngôn cửu đỉnh, Cổ Yên gật đầu nói. Ngoài ra, ta hy vọng đến lúc đó các người cho ta một tấm bản đồ hoàn chỉnh của loạn ma hải. Lâm Động cũng cần có một tấm bản đồ hoàn chỉnh để đi tìm tổ phù. Bản đồ hoàn chỉnh ư? Cổ Yên khựng người ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Tuy rằng bản đồ hoàn chỉnh này khá là quý giá, nhưng cổ gia vẫn có thể có được.

Tuy hắn rất đáng ghét nhưng dù sao cũng là sinh huyền cảnh tiểu thành, danh tiếng không nhỏ, chắc chắn gia tộc cũng hết cách rồi, thời gian lại gấp như vậy. Lão giả cười khổ, nhất thời nhìn bóng lưng của Lâm Động. Giờ tiểu thư mời vị tiểu huynh đệ này đến, khi gặp nhau chắc chắn Mạc Đào sẽ không để yên. Cổ Yên thấy thế, nộ khí bỗng nhiên tan biến, ánh mắt lạnh lùng lóe lên một chút giảo hoạt lẩm bẩm. Mặc kệ cái tên Mạc Đào đó, chưa biết là ai sẽ khiến ai không yên đâu. Hy vọng là hắn an phận một chút, nếu không tự chuốc lấy nhục vào thân thì cũng chẳng trách được ai. Lão giả nghe thế rất kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Cổ Yên lại có lòng tin với Lâm Động như vậy, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lui xuống gọi đám thuộc hạ bắt đầu nhổ thuyền. Con thuyền khổng lồ đỏ rực bắt đầu căng buồm tiến thẳng về phía mà vầng mặt trời đang lặn. Và phần chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng dừng lại tại đây các bạn nhé.